Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1290, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Bằng không thì ngươi liền muốn để ngươi bảo tiêu đánh ta. Lâm Hoan lập tức vui vẻ. Hắn chính là bồi thánh nữ điện hạ tới quán bà A ra một cái. Kết quả là gặp được loại chuyện này. Xinh đẹp lại gợi cảm nữ nhân quả nhiên là phiền phức chế tạo cơ. Đi đến cái nào đều có thể rước lấy phiền phức. Hừ, đánh ngươi đều là nhẹ. Cao Khôn đem đầu dương lên. Ngạo nghễ nói ra, nói thật cho ngươi biết đi. Dám trêu chọc ta Cao Khôn người đều sẽ không có kết cục tốt. Có mấy cái đã nằm ở ngoài sáng hiên đáy hồ cho cá ăn. Cao Khôn lời nói này ý uy hiếp có thể nói 10 phần. Rõ ràng hiên hồ là thượng kinh thị phía bắc một cái hồ nước. Nước sâu hơn 10 mét, xem như một cái không tệ điểm du lịch. Hắn nói có mấy cái đã nằm ở ngoài sáng hiên đáy hồ cho cá ăn. Ý tứ đã rất rõ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Lạnh giọng nói ra, ta có hay không có thể hiểu như vậy. Nếu như ta không dựa theo ngươi nói đi làm, ngươi liền muốn để ngươi bảo tiêu đem ta ném vào rõ ràng hiên đáy hồ. Một bên áo Pride uống vào cốc tai, một đôi mắt đẹp trên người Lâm Hoan không ngừng lưu truyền. Thầm nghĩ nói, a, không hổ là ta nam nhân, bị người uy hiếp lúc đều có thể chấn định như vậy. Nếu như đổi lại nam nhân khác, lúc này hẳn là đã sớm động thủ a, ta cũng không có nói như vậy. Đây chỉ là chính ngươi lý giải ý tứ. Đương nhiên, về sau ngươi đi ra ngoài liền phải cẩn thận một chút. Vạn nhất chân trượt tự mình rơi vào trong hồ, vậy nhưng trách không được người khác. Cao Khôn làm người cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để cho người ta chảo lấy tự mình lời nói lên nhược điểm. Hắn tin tưởng nói như vậy đủ để cho thấy thái độ của mình. Cũng đủ để trấn nhiếp đối phương. Vậy ta liền hiểu, Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi đứng lên. Thấy thế, Cao Khôn đáy mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Thầm nói hừ, không có thực lực đang còn muốn trước mặt nữ nhân trang bức. Lần này không thể không nhận sợ đi. Theo Cao Khôn, Lâm Hoan đây là muốn dựa theo hắn nói những cái kia yêu cầu đi làm. Cái kia bốn tên bảo tiêu cũng đều bĩu môi khinh thường. Thoáng lui về sau một bước, tránh ra thông hướng đi dây đài đường. Vẫn chú ý bên này động tĩnh khách hàng cũng xì xào bàn tán dậy. Con tưởng rằng hắn là cái nào con em thế ra đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhận sợ. Cái gì con em thế ra a? Nhìn hắn bộ kia cách ăn mặc liền biết là cái nhân viên quèn. Đúng đấy, ai mặc một thân đồ thể thao đến đi bà a, không phẩm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn bạn gái rất còn nhiều hơn a. Cũng khó trách cao lão bản biết đánh nàng chủ ý đây. Ta nhổ vào, chớ khung ta cầm hắn. Ghê tởm, mẹ nó một cái đường đường tài sản chục tỷ lão bản. Không đi cua những cái kia nữ tinh, lại đến quán ba cùng chúng ta dành ăn ăn. Quá mẹ nó cách ứng người. Ai nói không phải đây. Hiện tại thường đến quán ba một con đường A ra người có ai không biết cao lão bản đại danh. Các mỹ nữ hiện tại nhìn thấy hắn đều đi trốn. Quên đi, không nói những thứ này. Nhìn xem vị này vận động boy tiếp xuống làm thế nào đi. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan hướng phía trước bước ra một bước, đứng đến Cao Khôn trước người. Sau đó một cái nắm cổ áo của hắn đem nó nhắc tới giữa không trung. Cái này đột nhiên biến hóa đưa tới đám người kinh hô. Ta sát, người anh em này rất lạ mãnh a, lực tay như thế đại. Hắn nghĩ làm cái gì? Bạo đánh Cao Khôn một trận. Hành hung Cao Khôn, ngươi làm Cao Khôn từ cái bảo tiêu là ăn cơm khô a. Cao Khôn càng là sợ hãi hô. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nhanh lên thả ta xuống. Lâm Hoan nhếch miệng, đùa cợt nói ra, đều lúc này còn uy hiếp ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là đại lão bản ta cũng không dám đánh ngươi a? Đúng lúc này. Kịp phản ứng từ cái bảo tiêu đã vọt tới. Hai người ôm lấy Cao Khôn. Hai người đi kéo Lâm Hoan, bốn người phân công rõ ràng, vừa nhìn liền biết bị huấn luyện chuyên nghiệp, mặc dù bọn hắn thân thủ bất phàm, nhưng giờ phút này đối mặt địch nhân lại căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Còn chưa chờ bọn hắn đụng phải Cao Khôn thân thể, Lâm Hoan liền một cái hoạt bộ tránh thoát bọn hắn lôi kéo. Tiếp lấy như thiểm điện đá ra bốn chân, phanh phanh phanh phanh bốn tiếng trầm đục đi qua, bốn vị này bảo tiêu liền cùng nhau bay rớt ra ngoài. Rơi đập ở phía xa hàng ghế dài trên, kinh hãi một đám khách hàng chạy từ phía, ngươi, Cao Khôn giờ phút này hù vãi cả linh hồn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tự mình bỏ ra nhiều tiền mời tới bốn tên bảo tiêu tại Lâm Hoan trước mặt như thế không chịu nổi một kích. Quả thực tựa như đại nhân từ nhỏ hài đồng dạng. Ngươi cái gì ngươi, ta thật vất vả mang bạn gái đến quán bà A ra. Liền bị ngươi cho hỏng hào hứng. Nói một chút làm sao bồi thường ta đi. À đúng rồi, hộ vệ của ngươi đập hư cái kia mấy bàn tạo thành tổn thất cũng muốn ghi tạc trên đầu của ngươi. Lâm Hoan ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cao Khôn mặt lập tức liền trợn nhìn. Làm sao, người là bị ngươi đá bay. Đập bể bàn của người khác tổn thất lại phải nhớ tại ta trên đầu. Còn có nói đạo lý hay không à nha. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Coi như Cao Thiên lại không tình nguyện. Cũng phải trước tiên ra vẻ đáng thương. Tổn thất sự tình đều dễ nói. Tiểu ca có thể hay không trước tiên đem ta buông ra? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Không, người trước tiên cần phải bỏ tiền. Ta vừa rồi thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người nói ngươi muốn mời khách. Đợi chút nữa ngươi muốn bỏ chạy không phải đánh ta mặt sao? Lâm Hoan trong mắt lóe hàn quang. Gằn giọng nói, Cao Khôn sắp khóc, có người khi dễ như vậy nha. Lão tử không phải liền là muốn tán tỉnh bạn gái của ngươi sao? Cũng không phải muốn giết ngươi cả nhà. Mẹ nó, đáp ứng trước cái này thằng nhóc con yêu cầu. Chờ ta sau khi rời khỏi đây liền cho Phong ca gọi điện thoại. Để hắn dẫn người tới hung hăng thu thập cái này thằng nhóc con. Trong lòng có quyết định về sau, Cao Khôn liền muốn mở miệng đáp ứng. Nhưng vào lúc này, một tiếng chào phúng tiếng cười từ cửa quán ba truyền tới. Nha, ta tưởng là ai lớn lối như vậy nữa tại Tây Hà quán ba nháo sự đây. Nguyên lai là Lâm đại đội trưởng A, trong quán ba vốn là huyên náo chỗ. Cách xa coi như lớn tiếng hô khả năng đều nghe không được. Nhưng cái này chào phúng tiếng cười lại trực tiếp truyền đến Lâm Hoan chỗ phiến khu vực này. Ngược lại cách cửa gần những người kia tựa như không nghe thấy giống như không phản ứng chút nào. Lâm Hoan theo tiếng nhìn lại, đã thấy người nói chuyện là một người đầu chọc thanh niên. Tại thanh niên đầu chọc sau lưng, còn đi theo 6-7 người. Những người này mặc dù mỗi người đều mang đặc điểm, nhưng bọn hắn tầm đó lại có một cái điểm giống nhau. Đó chính là cường giả khí tức. Những người này có hai người đưa tới Lâm Hoan hứng thú. Một cái là mặc một bộ váy trắng khuôn mặt tuyệt mỹ nữ nhân. Một cái khác chính là mặc tửu hồng sắc nhàn nhã tây trang nam tử. Nữ nhân rất đẹp, không kém gì Lạc Băng Nhan. Triệu Thanh Nhã vẻ đẹp, sở dĩ đưa tới Lâm Hoan chú ý, mà cái kia tửu hồng sắc âu phục nam tử. Thì để Lâm Hoan cảm nhận được mấy phần áp lực. Lâm Hoan, người cừu gia không ít nha. Một bên A Prai sắc mặt nhẹ nhõm nói. Nàng nhìn ra những người này không có ý tốt, nhưng Lâm Hoan đã là trí cường giả, lại là tại thiên tử dưới chân, nàng còn thật không có gì tốt e ngại. Lâm Hoan thu hồi ánh mắt, cười khổ lắc đầu, ta căn bản liền không biết bọn hắn có được hay không. Lần này đến phiên A Prai kinh ngạc, ngươi không biết bọn hắn, vậy bọn hắn làm sao một cái liền nhận ra ngươi, ta hiện tại dù sao cũng là mạng lưới danh nhân có được hay không. Lâm Hoan liếc mắt, bất đắc dĩ nói, lần này đến phiên Cao Khôn ngây ngẩn cả người. Ngươi là danh nhân, cái nào ngành nghề danh nhân? Lâm Hoan cùng A Prai liếc nhau, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nói ra, ngươi thật sự không biết ta, ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Cao Khôn rất muốn nói như vậy lên một câu, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là đổi thành ta thứ mắt của ta vụng. Ta thật không có đem ngươi nhận ra. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, thanh niên đầu chọc cái kia một đội nhân mã chạy tới phiến khu vực này, cách trương.